Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72: An ủi bài dạy trường sinh. Bất thình lình thanh âm để tại chỗ đại ly quyền quý toàn đều yên tĩnh trở lại. Đại ly hoàng đế càng là sắc mặt biến đến trắng bệch. Phải biết, tại tiên sư trong mắt, bọn họ những phàm nhân này cơ bản cùng con kiến hôi không khác. Con kiến hôi đưa ra yêu cầu xuống tràng là cái gì? 20 năm trước đại ly kinh thành huyết quang đầy trời cũng là câu trả lời tốt nhất. Bọn họ ào ào cúi đầu, mồ hôi rơi như mưa, dùng ánh mắt còn lại dò xét Lý Phàm. Hết lần này tới lần khác âm thanh kia không sợ chết giống như lại cao giọng lặp lại một lần, mời tiên sư mau cứu muội muội của ta. Lý Phàm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính là mười mấy tuổi Tô Trường Ngọc, một người trung niên nam tử, cái này mới phản ứng được. Liền vội vàng tiến lên, đem nhấn quỳ trên mặt đất. Ngọc Nhi, ngươi tại hồ nháo cái gì? Trung niên nam tử hốt hoảng đồng dạng quỳ trên mặt đất. Án lấy Tô Trường Ngọc hướng Lý Phàm dập đầu, một bên đập một bên nói, tiểu nhi vô tri, còn mời tiên sư thứ tội. Lý Phàm rơi vào trầm mặc. Cái này đại ly quyền quý tất cả đều luống cuống. Tại hoàng đế chỉ huy dưới, bọn họ cũng ào ào quỳ xuống. Tiêu Hằng đồng dạng đập lấy đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiên sư xin cứu cứu Tô tiểu muội đi. Thật lâu, Lý Phàm mới chậm rãi lên tiếng, nếu như thế, mang ta đi xem một chút đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mọi người tại đây tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật Lý Phàm bản liền định nhìn một chút Tô Trường Ngọc cái này thân mắc bệnh nan y muội muội. Chỉ bất quá mặt ngoài không thể dễ dàng như vậy đáp ứng, cho nên vừa rồi làm một phen tư thái. Sau một lúc lâu, Lý Phàm tại một gian trong tầng hầm ngầm gặp được Tô tiểu muội. Tầng hầm nhiệt độ rất thấp, rất nhiều theo tới quan viên nhịn không được sợ run cả người. Một cái nhìn qua vừa ra đời không bao lâu trẻ sơ sinh, yên tĩnh nằm tại một cái ngọc chế trên giường nhỏ. Ngọc giường bên cạnh chồng chất lấy rất nhiều băng khối. Trẻ sơ sinh thân thể tựa hồ cực kỳ nóng hổi, cần một bên thị nữ càng không ngừng đem băng khối đục nát thoa lên trên người của nàng, vì đó hạ nhiệt độ. Trông thấy cái này khác thường một màn, Lý Phàm híp mắt lại. Hắn đi ra phía trước, thần thức tại Tô tiểu muội trên thân đảo qua, thần sắc nhất thời ngưng lại. Các ngươi đi đầu lui ra đi, hắn lạnh giọng phân phó nói. Chúng quyền quý sau đó ào ào thối lui ra khỏi tầng hầm, chỉ còn sót Lý Phàm cùng Tô tiểu muội một người. Lý Phàm để tay tại Tô tiểu muội nóng hổi trên thân, phân ra cực nhỏ một tia linh khí, độ tiến trong cơ thể của nàng, du dạo qua một vòng. Sau khi quay về, Lý Phàm vừa rồi xác định, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái này Tô tiểu muội thể nội thế mà không có tiên phàm chướng tồn tại. Đồng thời, đây là cái gì thể chất? Vừa mới đưa vào trong cơ thể nàng cái kia một tia linh khí, xa đi một vòng về sau, lại bị tăng cường. Lý Phàm khống chế vừa mới cái kia tia linh khí, hội tụ trên ngón tay, cùng trong cơ thể hắn nguyên bản linh khí thuộc tính hoàn toàn khác biệt, mà chính là mang theo cổ cực nóng cảm giác. Nhưng lại cùng Lý Phàm đã từng nhìn thấy qua xích viêm mang tới nóng rực khác biệt. Không phải hỏa diễm mang tới nóng rực, mà chính là, Lý Phàm cẩn thận phân tích mũi tay cái này đoàn linh khí. Qua rất lâu, mới có cái đại khái phán đoán. Hắn sắc mặt không khỏi biến đến cổ quái. Phẫn nộ mang tới nóng rực. Lý Phàm nhìn lấy còn đang say giấc nồng Tô tiểu muội, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thiên sinh tiên thể, thiên đố nhân, hai đời đặt chân tu tiên giới. Lý Phàm sớm đã không phải hoàn toàn không biết gì cả newbie. Đủ loại tu tiên giới thường thức, hắn vẫn là biết một chút. Trước tiên nói thiên sinh tiên thể, mọi người đều biết, tu tiên giới phàm nhân, từ khi ra đời lên thể nội thì ẩn chứa tiên phàm chướng. Muốn tu hành liền phải loại trừ một thân khí độc. Nhưng hai vị tu tiên giả kết hợp, thì có tỷ lệ nhất định sinh trong hạ thể không có tiên phàm chướng đời sau. Loại này người, liền được xưng là thiên sinh tiên thể. Trời sinh tiên thể đối với các loại công pháp đạo thuật đều có không có gì sánh kịp lực tương tác, tu hành thiên phú cũng là cực cao. Hai bên kết hợp, liền để trời sinh tiên thể không chỉ có tu luyện tốc độ nhanh đáng sợ, thi triển công pháp còn sẽ nhận được thiên nhiên cường độ tăng thêm. Hoàn toàn không phải phổ thông tu tiên giả có thể sánh được. Được xưng tụng là chân chính thiên chi kiêu tử. Xa xôi trong đại lục, những cái kia tu hành bất quá vài chục năm thì kết thành kim đan đủ loại truyền thuyết, đều là do trời chi tiên thể nhóm sáng tạo. Lại nói thiên đố nhân, trong tu tiên giới, có một loại người, cùng thân gọi tới thì thân phú thần thông. Như sinh ra đã có ba mắt, có thể khám phá hư vọng. Như trời sinh cũng là dị xương, tiềm lực vô cùng, sinh mệnh lực gần như vĩnh viễn không khô cạn. Lại như sinh ra liền có thể trưởng khống thủy hỏa lôi điện chờ. Cái này sinh ra thì nương theo lấy thiên phú thần thông người. Thường thường sẽ bởi vì này thần thông độ mạnh, lọt vào tương ứng thiên giố. Theo xuất sinh lên liền sẽ nương theo lấy đủ loại kiếp nạn. Nếu là từng cái có thể đem kiếp nạn hóa đi, tất nhiên là lại bởi vì một phen gặp trắc trở mà trở nên càng thêm cường đại. Nhưng nếu không chịu nổi, vậy dĩ nhiên là mang theo một thân thần thông chết đi. Đây là thượng thiên đối với loại người này hạn chế, cũng là khảo nghiệm. Nắm giữ thiên phú thần thông người, tu hành tốc độ không nhất định có bao nhanh, nhưng cùng người đấu pháp, thường thường đều là đồng giai vô địch tồn tại. Thậm chí có không ít thiên phú thần thông cường đại người, có thể làm được giết cùng cảnh giới tu sĩ như là giết gà giống như dễ dàng. Dù là vượt một cái đại cảnh giới cũng không phải không có lực đánh một trận. Loại này người tại tu tiên giới không có chỗ nào mà không phải là hung danh hiển hách, chiến tích nổi bật, hai loại thể chất đều là vạn vạn trong không có một. Cực sự hiếm thấy, mà bây giờ Lý Phàm nhìn thấy cái gì? Hai loại thể chất, thế mà đồng thời xuất hiện ở một đứa con nít trên thân. Thể nội không có chút nào tiên phàm chướng, là thiên sinh tiên thể không thể nghi ngờ. Tuy nhiên không biết vì cái gì chỉ có hai vị tu tiên giả kết hợp mới có thể đản sinh trời sinh tiên thể, sẽ xuất hiện tại cái này một tràn ngập phàm nhân bên trong tiểu thế giới. Nhưng Lý Phàm xác định chính mình không có nhìn lầm, mà Tô tiểu muội thể nội cái kia cỗ một mực thiêu đốt lấy lực lượng của nàng, hẳn là của nàng thiên phú thần thông. Lý Phàm suy đoán, thân thể của nàng cùng tâm tình phẫn nộ có quan hệ. Theo lửa giận trong lòng càng phát ra tràn đầy, tự thân thực lực cũng sẽ đạt được gấp bội tăng cường. Cho đến lửa giận triệt để đem chính mình cùng địch nhân cùng một chỗ đốt thành cho bụi. Mà Tô tiểu muội thời khắc này toàn thân nóng rực không ngừng trạng thái, rất có thể cũng là bởi vì thiên phú thần thông mất khống chế, khống chế không nổi lửa giận trong lòng đưa đến. Thiên sinh tiên thể, thiên đố nhân, khó trách mới xuất sinh thì đứng trước như thế tử kiếp. Tại thể nội lửa giận không ngừng thiêu đốt tự thân sinh cơ tình huống dưới, dù là cả ngày trốn ở trong hầm băng, Tô tiểu muội nàng cũng tuyệt không có khả năng sống đến trưởng thành. Khó trách ở kiếp trước Tô Trường Ngọc vội vã như thế, không tiếc tự thân trở thành tiên phàm chướng thí nghiệm thể, cũng muốn nhanh chóng khả năng trở thành tu tiên giả. Hắn thấy, có lẽ trở thành trong truyền thuyết tiên sư, thì có thể cứu hắn muội muội một mạng đi. Đáng tiếc, Lý Phàm nhìn lấy Tô tiểu muội, thức hải bên trong Lam Viêm Huyễn Linh bỗng nhiên theo trong ngủ mê thức tỉnh. Nếu không phải gặp phải ta, dù là kim đan tu sĩ đến, cũng không thể gặp có thể bảo trụ tính mạng của nàng. Một đạo nhạt thân ảnh màu lam xuất hiện tại Lý Phàm trước người. Hắn giống như một tầng sương mù giống như, từ từ tới gần Tô tiểu muội thân thể nho nhỏ, đưa tay phủ tại Tô tiểu muội trên đầu. Trẻ sơ sinh trên người nóng rực chậm rãi tiêu tán, nhíu chặt mi đầu giãn ra xuống tới. Tô tiểu muội chậc chậc lưỡi, chậm rãi trở mình. Hết chương.